Boss, Hạnh Vận Lai Tập, chương 24, góc truyện audio.com, Tề Dịch ác linh lui tái nhân thứ ác linh ở đâu? Mau thả tôi ra xử, Tề Dịch nhìn gương đi, ấn thứ quả nhiên là ác linh ngàn năm khó gặp em mau thu phục đi tôi cam đoan nó sẽ không dễ dụa. Tề Dịch, Boss, Hạnh Vận Lai Tập, 24, chuyến du lịch, bởi vì trên đường chậm trễ không ít thời gian, nhóm người tới tận giữa trưa mới tới được Bích Lạc Cổ Trấn. Nhóm Dương Tư Vân vì cảm ơn Tề Dịch mà mời cậu cùng ân thứ ăn một bữa, sau đó hỏi hành trình kế tiếp của bọn họ. Tề Dịch nói, buổi chiều tụi anh định tới Hồ Thiên Cung câu cá, 5 người liền biểu thị muốn đi cùng, đi theo anh khẳng định sẽ an toàn. Đông Vũ cười nói, những người khác đều nhất trí tán thành, ân thứ liếc mắt rét lạnh liếc cả đám một cái. Bọn nhỏ đều vô thức dùng mình một cái, bất quá không phát hiện có gì dị thường. Tề Dịch kỳ thực không sao cả, chỉ cần bọn họ không chọc ân thứ thì mặt khác đều dễ dàng. Ăn cơm xong, cả đám đều tự sửa sang lại chút trang bị, đi theo Tề Dịch chậm rãi tới Hồ Thiên Cung. Hồ Thiên Cung được hình thành tự nhiên từ một con sông, nước hồ trong vắt đủ loại cá phong phú, nhưng du khách thuê thuyền dạo chơi hay câu cá đều phải trả phí dụng nhất định. Ân thứ cùng Tề Dịch thuê một con thuyền nhỏ cùng 2 bộ đồ câu cá, mỗi người một bên, nhẹ nhàng lắc lư đi tới trung tâm hồ. Một con thuyền có thể ngồi 4 người, 5 sinh viên dư một vốn nghĩ có thể qua cái thuyền của Tề Dịch cùng ân thứ, kết quả ân thứ vung tiền, trực tiếp thuê 3 chiếc thuyền. Động tác vung tiền của người nào đó cực kỳ nhanh lẹ, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, Tề Dịch nghĩ lại mà cảm thấy buồn cười. Cười cái gì, ân thứ hỏi, cười trộm thiệt lâu, thực coi như anh không thấy à, không có gì. Tề Dịch vừa móc mồi câu, vừa mỉm cười đáp, ân thứ đột nhiên nói, chúng ta thi đi, xem ai câu được nhiều cá hơn. Tề Dịch liếc mắt nhìn anh, này là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng a? Nếu tôi thắng, cậu phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Nếu tôi thua, sẽ đưa cho cậu một phần quà. Ân thứ hưng phấn vô cùng, tặng quà từ bỏ còn hơn. Tề Dịch có chút sâu sắc nói, ân thứ chúng ta cứ im lặng câu cá thì hơn. Cậu sợ thua à? Ân thứ nhướng mi, cái khác không nói, nhưng trình câu cá của tôi thực không tồi nha. Tề Dịch thực hoài nghi tính chân thực của những lời này. Thế so hay không, ân thứ ánh mắt sáng ngời nhìn cậu, bộ dáng tử sĩ đang cầu chết mau mau, ok. Tề Dịch vung cần ra cực kỳ nhàm chán đáp ứng. Nói thật cùng ân thứ thi đấu không hề có chút khiêu chiến nào, cậu thực không muốn đánh bẹp anh a, ân thứ hài lòng, thực xuất khí vung cần. Hai người ngồi dựa lưng vào nhau, tay cầm cần câu, lẳng lặng nhìn mặt nước. Gió mát phất qua, mặt hồ gợn lên những con sóng lăn tăn, hệt như những miếng vảy cá vàng ươm. Lách tách vài tiếng, Tề Dịch thu cần câu được một con cá chép. Ân thứ liếc nhìn một cái. Vận khí không tồi, Tề Dịch không nói gì, móc mồi, lại bắt đầu đợt thứ hai. Chỉ khoảng 7-8 phút sau, lại có thêm một con cá thả vào bồn. Ân thứ căng mặt gắt gao nhìn chằm chằm quả phao của mình. Tề Dịch cứ theo tần suất 10 phút một lần, không ngừng thu hoạch cá lớn cá nhỏ, mà bên ân thứ thì thủy chung không có động tĩnh. Tề Dịch nhìn tấm lưng cô độc của anh, có chút không đành lòng, an ủi nói. Không sao, anh nhất định có thể câu được mà. Vừa dứt lời, chỉ thấy phao câu khẽ động, dây câu bị một lực mạnh kéo thẳng tắp. Ánh mắt ân thứ sáng lên. Dính rồi, góc truyện audio.com. Anh dùng lực nắm cần câu, chuẩn bị kéo con cá kia lên. Kết quả vì dùng lực quá mạnh nên con thuyền đong đưa, ân thứ mất thăng bằng ngã nhào xuống nước. Tề Dịch vội vàng vươn tay kéo lại, bất quá vẫn không kịp. Chỉ nghe một tiếng, bọt nước văng tung tóe. Cách đó không xa, nhóm sinh viên không câu cá mà ở trong hồ chụp hình, nhìn thấy một màn này, tự nhiên là lập tức chụp lấy. Ha ha ha, Tề Dịch nhìn ân thứ chật vật từ trong nước ngoi lên, nhịn không được cười ha hả. Ánh mắt ân thứ tối sầm, giật mạnh tay Tề Dịch kéo cậu xuống nước. A, Tề Dịch kinh hô một tiếng, bị kéo xuống. Còn không kịp giãy giụa, chỉ thấy một bóng đen sáp tới, hung hăng hôn lên môi cậu. Tề Dịch trợn to mắt, cảm giác có một đầu lưỡi chui vào trong miệng mình, chằn chọc liếm mút, cơ hồ làm cậu hít thở không thông. Hai người ào một tiếng trồi lên mặt nước, im lặng đối diện. Các anh không sao chứ? Nhóm Dương Tư Vân chèo thuyền qua, hướng bọn họ hô lớn. Không có việc gì, Tề Dịch đẩy ân thứ, hướng bọn họ xua tay. Hai người trèo lên thuyền, toàn thân ướt sũng, tự nhiên không còn cách nào tiếp tục câu cá, vì thế hai người trèo thuyền về bờ, trả công cụ, sau đó mang theo số cá Tề Dịch thu hoạch được quay về khách sạn. Dọc theo đường đi, Tề Dịch cùng nhóm sinh viên trò chuyện vui vẻ, nhưng không hề nói câu nào với ân thứ. Ân thứ yên lặng đi theo sau, ánh mắt nặng nề nhìn theo bóng dáng cậu. Trở lại chỗ ở, Tề Dịch đi tới phòng Đông Vũ tắm rửa thay quần áo, tiếp đó mời mọi người ăn một bữa tiệc cá thịnh soạn, ăn tới mỹ mãn, không ngừng kêu thực đã nghiền. Ăn uống no say, Tề Dịch cùng ân thứ trở về phòng. Tề Dịch cầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó hai tay ôm ngực dùng ánh mắt tra xét nhìn chằm chằm Ân Thứ. Nói đi, buổi chiều là xảy ra chuyện gì? Ân Thứ ngồi ngay ngắn trên sofa, sắc mặt bình tĩnh nói. Chút trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Trừng phạt, Tề Dịch híp mắt nói. Tôi làm chuyện gì mà anh phải thực thi loại trừng phạt này? Cậu cười nhạo tôi, làm tâm linh yếu ớt của tôi tổn thương nặng nề. Tề Dịch mặt không biến sắc, một người từ nhỏ đã bị quỷ khí hun đúc, ai có năng lực thương tổn nổi tâm linh yếu ớt của anh chứ? Nếu cậu không phục có thể trừng phạt ngược lại. Ân Thứ chỉ miệng mình, biểu thị nơi này hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào. Tề Dịch trừng mắt, trước khi quen biết nam nhân này, cứ tưởng anh là một người ổn trọng, nhưng chờ quen rồi mới biết anh vô lại cỡ nào, thực là làm người ta vô ngữ. Cậu đi qua, một chân dẫm lên sofa từ trên cao nhìn xuống Ân Thứ cảnh cáo nói. Lần sau còn dám trừng phạt tôi sẽ bãi công. Biểu tình Ân Thứ lộ ra biểu cảm nuông chiều mà ngay cả anh cũng không phát hiện, chỉ nhẹ nhàng nói. Ừ, Tề Dịch hài lòng gật gật đầu, quyết định không so đo nữa. Đó giờ cậu vốn không phải người thích rối rắm, chỉ một cái hôn mà thôi cũng không tính là chuyện lớn. Lại nói tiếp cậu lớn như vậy vẫn chưa từng nhận một nụ hôn nào, Ân Thứ coi như đã hoàn thành một tâm nguyện của cậu. Đối với một người không nói tới yêu đương như cậu, rất có thể trong tương lai cũng không thể trải nghiệm cảm giác hôn môi. Bất quá cái hôn kia rốt cuộc có cảm giác gì à, Tề Dịch nghĩ nghĩ, lúc ấy quá kinh sợ, hoàn toàn không nhớ rõ cảm thụ. Ân Thứ thấy Tề Dịch có vẻ không hề để ý thì có chút u buồn, cậu không bài xích nụ hôn của anh, cũng hoàn toàn không nghĩ tới khả năng phát triển tình cảm giữa bọn họ. Góc chuyện audio.com, Tề Dịch quá trì độn hay hoàn toàn không có cảm giác. Vế trước thì tốt, nếu là vế sau thì, cả người Ân Thứ chìm đắm trong bóng ma quỷ khí nặng nề. Anh không ngủ được à, Tề Dịch trải giường xong, kỳ quái nhìn cái người đang ngồi ở sofa bồi đám quỷ khí chơi đùa bên kia. Tề Dịch, Ân Thứ đi tới, nghiêm túc hỏi. Cậu cảm thấy con người tôi thế nào? Muốn nghe lời thật hay giả? Tề Dịch yên lặng nhìn anh, Ân Thứ nhìn thẳng vào mắt Tề Dịch chấp nhất chờ đợi cậu trả lời. Tề Dịch nhìn trần nhà, đáp lại, anh có tiền, đẹp trai, thông minh, ý chí kiên định. Trong lòng bổ sung thêm, anh suối quẩy âm trầm, bất chấp đạo lý, năng lực chống chọi đả kích cực mạnh. Ân Thứ cảm thấy những lời này có nghĩa bóng, bất quá anh lựa chọn tin tưởng. Xem ra đánh giá của Tề Dịch về anh không tối, có hảo cảm có nghĩa là có khả năng phản kích. Tình yêu bình thường không phải đều phát triển từ tình bạn sao? Cảm xúc cân bằng, Ân Thứ thầm nói một tiếng, phải tiếp tục cố gắng. Hôm sau Tề Dịch mang theo Ân Thứ cùng nhóm sinh viên tới tháp Thương Khung, ngắm Long Tuyển, hái quả quỳnh tương. Núi sông xinh đẹp, mỹ thực tươi ngon, tuy chỉ có 2 ngày nhưng dạo chơi quả thực tận hứng. Có thể gặp gỡ anh đúng là quá tốt, An Lâm liếc mắt đưa tình nhìn Tề Dịch, không chỉ cứu một mạng còn làm tụi em thắng lợi trở về. Tề Dịch cười nói. Không cần khách khí, Ân Thứ lạnh lùng nhìn chằm chằm An Lâm, ý đồ dùng ánh mắt dao găm xua đuổi cô gái có ý xấu với Tề Dịch đi. Lần này tụi em chụp được không ít ảnh, trở về sẽ gửi cho anh. An Lâm cười cười đưa qua một hộp quà cho Tề Dịch. Tặng anh này, tặng tôi, vì cái gì, quà cảm ơn, An Lâm trừng mắt, không phải quà quý giá gì cả, hy vọng anh nhận lấy. Này, Tề Dịch anh nhận đi, Dương Tư Vân Ba Hoa nói. An Lâm đại diện cho cả nhóm tụi em cùng tặng một món quà cho anh để biểu đạt lòng biết ơn a. Những người khác cũng lên tiếng nói Tề Dịch mau nhận. Được rồi, vậy cảm ơn. Tề Dịch nhận hộp quà, ngay sau đó phát hiện trước mắt tối sầm, tầm mắt bị một luồng quỷ khí quen thuộc ngăn cản. Tề Dịch bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ân Thứ một cái, có thể đừng tùy tiện phóng sát chiêu dọa người được không a? Tụi em đi trước đây, có duyên sẽ gặp lại. An Lâm lưu luyến tạm biệt, đi được vài bước thì đột nhiên xoay người chạy lại ôm chầm lấy Tề Dịch ở trên mặt cậu hôn một cái. Về sau nhớ liên lạc, An Lâm vẫy vẫy tay, tươi cười chạy đi, lưu lại Tề Dịch đối mặt với Ân Thứ quỷ khí dày đặc. Nói thật Tề Dịch căn bản không biết An Lâm này sinh hảo cảm với mình từ khi nào, tâm tư con gái luôn thân bí khó lường. Lúc này, một bàn tay vươn tới, giật lấy hộp quà trong tay Tề Dịch mở ra nhìn một cái, sau đó lạnh lùng ném đi, hủy thi diệt tích. Anh làm gì? Tề Dịch trừng mắt, cái thứ này, cậu muốn bao nhiêu tôi tặng bấy nhiêu, không cần lấy đồ người khác. Tôi biết anh có tiền, chướng mắt mấy thứ rẻ tiền này. Tề Dịch bước qua nhặt hộp quà lên, nhưng đây là tâm ý của bọn họ, không liên quan tới giá trị. Tâm ý cậu có ý tứ với cô gái kia, Ân Thứ nguy hiểm hỏi, anh không cảm thấy cô bé thực đáng yêu sao? Tề Dịch thuận miệng trả lời, một chút cũng không, cô ta còn không đáng yêu bằng tôi. Giọng điệu Ân Thứ thực quả quyết. Này mặt dày cỡ nào mới nói ra được a, Tề Dịch thực có xúc động muốn đỡ chán. Ân Tổng, hình tượng của anh đã hoàn toàn vỡ nát không thể cứu chữa a, cậu lắc lắc đầu, đi về phía khách sạn. Góc truyện audio.com không được thích cô ta. Ân Thứ nhắm mắt theo đuôi. Dựa vào cái gì, chỉ bằng cô ta không đáng yêu bằng tôi. Bó tay, hoàn chương 24, tiểu kịch trường, Ân Thứ trừ bỏ tôi, em không được thích người nào khác. Tề Dịch dựa vào cái gì, Ân Thứ, ba hoa, Tề Dịch, anh thắng, cách chương.